Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, lần thứ hai vào hôi giới, chương 121, lần thứ hai vào hôi giới, PS, mỗi ngày thời gian đổi mới đại khái tại 0 giờ, 12 điểm, 19 điểm trên dưới, gia tăng càng đại khái hơn cũng sẽ phóng ở phía sau. Có giữ góc vé tháng đừng quên gửi cho quyển sách A. Bần đạo Hoa Cúc đã sưng lên, thực lực của hai bên quá mức cách xa, nhắc tới tên béo, nếu này đối thủ là Minh Kính trình độ hắc quyền tay. Bằng vào vượt qua thường nhân thể trọng, năng lực kháng đòn, cùng với không kém lực lượng, tại trên lôi đài, này tỷ lệ thắng thật lớn, nhưng đối đầu với đã bước vào ám kính trình độ, mà lại lực lượng vượt qua 17 điểm, nhanh nhẹn 1-5 điểm vệ tiểu bác. Đã bị hoàn toàn nghiền ép, mặc kệ lực lượng vẫn là tốc độ, linh hoạt vân, vệ tiểu bắc đều song bạo đối phương. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, vệ tiểu bắc hiện tại đã vượt qua người bình thường phạm vi. Bất luận gì người bình thường, mặc dù là ăn thuốc kích thích, đánh kích thích dược, cũng không thể đạt tới vệ tiểu bắc hiện tại thuộc tính. 16 vạn, đây là vệ tiểu bắc thắng lợi phía sau thù lao. Vị kia Chu Nguyên Minh thậm chí còn muốn đại biểu Lâu Lan hội sở cùng vệ tiểu bắc ký kết một phần. Trong khi 5 năm hiệp nghị, tại đây phân trong hiệp nghị, vệ tiểu bắc sẽ lấy Lâu Lan hội sở một thành viên thân phận tham gia một ít quyền lại. Thậm chí còn có khả năng đi trước ngoại quốc tham gia cái gọi là thế giới cứu cực dưới đất quyền lại. Hơn nữa, này thù lao tương đương hậu đãi. Hàng năm vệ tiểu bắc có thể đạt được 1 triệu người dân tệ. Mặt khác mỗi trận quyền lại mặt khác tính toán ra trận phí cùng với chia làm. Duy nhất thanh toán tiền trước 3 năm thù lao. Nói cách khác, chỉ cần vệ tiểu bắc nguyện ý đem tên của mình ký tại đây phân hiệp nghị lên. Như vậy liền lập tức có thể đạt được 3 triệu người dân tệ thù lao. Đây chính là bạch được. Cũng không ảnh hưởng lệ phí di chuyển cùng chia là money đổi thành bất luận gì một vị hắc quyền. Tay, cũng sẽ không cự tuyệt phần này hiệp nghị, có thể quá nhiều được 5 triệu, ai không muốn nhưng vệ tiểu bắc lại tại Chu Nguyên Minh kia kinh dị ánh mắt bên trong cự tuyệt phần. Này hiệp nghị, hắn cũng không phải ghét bỏ tiền ít, đối với một cái từng ở công ty vật nghiệp bên trong làm công người trẻ tuổi mà nói. 5 triệu người dân tệ đã là một cái tương đương kinh người con số. Có thể nói như vậy, nếu như mình còn tại công ty vật nghiệp bên trong làm công lời nói. Như vậy cả đời cũng không thể thu vào nhiều như vậy. Cho dù là đả hắc quyền, lấy vệ tiểu bắc hiện tại về điểm này nhủ danh khí. 5 triệu cũng cần 30 trận trên dưới mới có thể được đến. Mỗi trận 15-16 vạn. Đã là Lâu Lan hội sở loại này bản địa sàn boxing cực hạn. Vệ tiểu bắc bây giờ đối với tiền cảm giác không tính thái kịch liệt. Tại hôi giới bên trong xuất sinh nhập tử, cho dù có nhiều hơn nữa tiền, tát, như vậy sẽ không dùng. Tiền đủ dùng là được, rời đi Lâu Lan hội sở phía sau. Vệ tiểu bắc tại am cơ chỗ tra xét một chút chi phiếu kim ngạch. Tiền đã tới sổ. Bởi vì vệ tiểu bắc trong khoảng thời gian này cũng không nhiều lắm chi tiêu. Cho nên chi phiếu bên trong tiền tài hạn mức vì 27 vạn. Vệ tiểu bắc tự giễu một tiếng, nếu băng vào làm công lời nói, mỗi tháng tồn không đến 2,000 khối. Cũng không biết khi nào thì có nhiều như vậy tiền. Trở lại võ quán, vệ tiểu bắc nằm ở trên giường, nghĩ đến một vấn đề. Mình đã thật lâu không có cho nhà gọi điện thoại. Sáng sớm hôm sau rời giường, vệ tiểu bắc đang luyện quyền đứng cái cọc, ăn xong điểm tâm từ phía sau, cho sư phụ chào hỏi liền rời đi võ quán, đi vào ngân hàng, vệ tiểu bắc do dự một hồi, cho nhà đánh 5 vạn khối, lấy vệ tiểu bắc nguyên bản tâm tư, cho nhà đánh 20 vạn đi qua, dù sao chính mình dùng tiền ít. Có cái 7 vạn khối cũng đủ dùng mấy năm money mà trong nhà hiện tại gánh nặng là rất nặng. Trước liền giới thiệu đã qua, phụ thân vệ hướng đông chính là địa phương quốc doanh tiểu xưởng bình thường công nhân. Mẫu thân Tiếu Hồng, nào đó tiểu học lão sư, vệ tiểu bắc phía dưới một đệ một muội, đệ đệ Vệ Tiểu Bằng học cấp 3, muội muội Vệ Tiểu Vân học sơ tam môn sơ trong nhà hai cái đọc sách lang. Từ sinh hoạt cần thiết đến đủ loại sách vở bài thi học tập dụng cụ Vân. Vân chi phí phụ, này chi cũng không nhỏ. Hơn nữa, đợi cho Vệ Tiểu Bằng thi lên đại học, kia chi liền càng lớn. Mà tại Vệ Tiểu Bắc vừa vặn xuất ngũ thời gian, phụ thân Vệ Hướng Đông ở tại quốc doanh tiểu xưởng phá sản gây dựng lại. Do đó xuống đồi, người cả nhà chi cũng chỉ có thể trông cậy vào mẫu thân Tiếu Hồng kia chút tiền lương. Đó cũng là Vệ Tiểu Bắc chạy đến Thúy Hồ Thị đến làm công trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bất quá trong nhà tuy nói rất cần tiền, nhưng nếu Vệ Tiểu Bắc đánh 20 vạn đi qua, chỉ sợ cha mẹ vừa muốn lo lắng, nhưng đợi cho Vệ Tiểu Bắc gọi điện thoại về nhà, vẫn không có tránh được sự càm giam của mẫu thân. Đại Hoa Nhi, ngươi từ đâu tới đây, tiền không phải là làm chuyện xấu đi, Vệ Tiểu Bắc trên mặt một trận cười khổ. Mẫu thân vẫn như cũ vẫn là như vậy yêu lải nhải. Bất quá hắn hiện tại đã không thể so lúc đọc sách. Cũng không biết là này lải nhải để cho nhân phiền chán. Chính là mẫu thân nhưng thật ra nói đúng một sự kiện. Chính mình tiền này thật đúng là không phải làm việc tốt chiếm được. Mặt trên dính đầy người huyết, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải thánh mẫu. Chính mình cũng là bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi kiếm tiền. Nếu như mình đánh bại, tương tự là chết, cho nên tiền này sử dụng tới là yên tâm thoải mái. Một hồi lâu khuyên bảo phía sau, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đem mẫu thân trấn an xuống dưới. Cho thấy chính mình hiện tại đã không ở bên ngoài làm công. Bái ở tại Trình Thị Võ Quán quán chủ môn hạ, số tiền này là chính mình tham gia võ thuật trận đấu chiếm được. Để cho mẫu thân yên tâm sử dụng, muốn nói. Vệ Tiểu Bắc đây là lần đầu tiên ở trước mặt mẫu thân nói dối. Nhưng hiệu quả cũng không sai. Ít nhất mẫu thân không có như vậy lo lắng. Nhưng truyền tức phía sau, mẫu thân liền đưa ra một cái yêu cầu. Để cho Vệ Tiểu Bắc đi về nhà lấy vợ. Lý do là Vệ Tiểu Bắc hiện tại đều 24 tuổi. Thị trấn bên trong thiệt nhiều Vệ Tiểu Bắc bạn học đều kết hôn. Hoa Nhi đều đã giao tiếp. Yêu cầu này để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Cái loại này hai người tùy cha mẹ mang. Tại quán cà phê, Thủy đi bên trong lấy vợ trường hợp nhất thời dũng mãnh vào trong óc. Mẹ, ta còn rất trẻ, dùng không cái này đi. Trong lúc nhất thời, Vệ Tiểu Bắc đầu óc có chút loạn, đều cảm giác tìm không ra nói cái gì đến qua loa tắc trách mẫu thân. Bất quá mẫu thân cũng không tính quá mức buộc hắn. Chỉ nói là lễ mừng năm mới trước, Vệ Tiểu Bắc phải về nhà, bây giờ là ngày 27 tháng 10, nói cách khác nhiều nhất 3 tháng, Vệ Tiểu Bắc sẽ phải về nhà lấy vợ, được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đều phải tại lễ mừng năm mới trước trở về. Nếu gần chính là trở về lễ mừng năm mới, Vệ Tiểu Bắc trong lòng là rất cao hứng, nhưng nghĩ đến sau khi trở về lấy vợ. Chính là đau cả đầu. Cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc tại phụ cận một cái siêu thị chuyển động. Mua một vài thứ, liền lập tức trở về phòng đi thuê. Nằm ở trên giường, Vệ Tiểu Bắc mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình lúc ấy nên nói mình có bạn gái. Nhưng nếu nói như vậy, bảo quản mẫu thân sẽ làm cho mình mang bạn gái trở về. Nói vậy, liền cần hướng Trương Điểm Điểm hoặc là Lý Lam Tinh xin giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không hiểu có chút hộc máu cảm giác, chẳng lẽ trên TV cái loại này máu chó tình tiết cũng sẽ phát sinh tại trên người mình. Thuê một cái bạn gái trở về, ứng phó cha mẹ, Trương Điềm Điềm còn nói được, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn ra này đối với mình có hảo cảm. Cũng không biết đối phương có nguyện ý hay không, dù sao loại chuyện này gần chính là một cái giao dịch. Đối với một cái cô gái mà nói, liền ý tứ hàm xúc nào đó góc độ đả kích, mà Lý Lam Tinh, Vệ Tiểu Bắc theo bản năng cảm giác Hoàng Đại Quân đã tại hôi giới bên trong tát. Như vậy Lý Lam Tinh độc thân, cho nên mới sẽ nghĩ tới thỉnh Lý Lam Tinh hỗ trợ. Nhưng ở trong hiện thực, Lý Lam Tinh cũng không biết Hoàng Đại Quân chết rồi. hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng không biết Lý Lam Tinh đối Hoàng Đại Quân hiện tại rốt cuộc là cảm giác gì. Đau đầu, Vệ Tiểu Bắc đem tất cả những thứ này ném đến sau đầu. Nằm ở trên giường luyện một hồi vài tức công, đem tâm cảnh bình tĩnh trở lại, đã một tháng không có tiến vào hôi giới, cũng không biết tình huống bên trong thế nào rồi, không biết vì cái gì. Vệ Tiểu Bắc đối thần bí quỷ dị hôi giới ngược lại sinh ra vẻ mong đợi. Đưa tay vặn vẹo mở nắp bình, trong suốt rượu dịch như là một dòng suối trong rơi vào trong miệng. Cay độc chung mang từng tia hương thuần, đây là Thúy Hồ rượu xưởng ra 10 năm cất vào hầm. Tuy nói so ra kém rượu Ngũ Lương, Mao Đài, Lô Châu Lão Diếu Vân, vân danh rượu, nhưng thắng ở mùi rượu thuần hậu kéo dài. So với này một ít bình thường rượu loại lại muốn tốt hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không phải là không có tiền. Mua khá một chút rượu, uống vào, chính mình cũng muốn thoải mái một chút. Một bình rượu đi xuống, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong óc hơi hơi có chút choáng váng. Nhưng khoảng cách trực tiếp ngủ thiếp đi còn cách một đoạn. Điều này làm cho hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Vượt qua 17 điểm thể chất, cộng thêm bước vào ám kính, một chai 57 độ rượu cũng không thể đem chính mình quá chén. Hoàn hảo, này Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm, là siêu thị sống động động mua, mua 5 bình đưa một chai, Vệ Tiểu Bắc một hơi mua 20 bình, tặng 4 bình, cho nên hắn thật không cần lo lắng rượu này không đủ uống. Lại một chai Thúy Hồ 10 năm diếu giấu đi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác choáng váng đầu bệnh trạng rõ ràng hơn. Thẳng đến bình thứ ba Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm uống vào. Vệ Tiểu Bắc mới chậm rãi nhắm mắt lại hoàn toàn tiến nhập mộng đẹp. Rượu tốt quả nhiên bất đồng. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Tuy nói không phải thần thanh khí sảng, nhưng không có cái loại này say rượu sơ tỉnh khi một chút đau đầu. Từ trên giường nhảy lên một cái. Vệ Tiểu Bắc trong lòng tạm thời an ổn một chút, quả thế, chính mình tiến vào hôi giới phía sau, hay là đang trong căn phòng đi thuê xuất hiện, tại chiều sa mạc bên kia chạy tới trên đường. Vệ Tiểu Bắc trong lòng đang lo lắng một vấn đề, lần sau mình là không phải nên phải tại những địa phương khác tiến vào hôi giới thử C-Monster. Nhưng chuyển tức phía sau, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đánh mất cái ý niệm này, quá nguy hiểm rồi. Trong thực tế địa điểm cùng hôi giới bên trong địa điểm vị tất liền nhất trí. Nếu tại những địa phương khác tiến vào hôi giới, xuất hiện địa điểm là Thúy Hồ Đáy Hồ, hoặc là Long Bá Chi Dân Xào Huyệt, vậy coi như thật sự là vui đùa mở lớn. Ít nhất, tại thực lực của chính mình tăng lên tới trình độ nhất định trước. Vệ Tiểu Bắc là không định thi lo vấn đề này. Có an toàn địa điểm. Tạm thời cũng không cần đi mạo hiểm money bay qua mặt sau tường viện. Xuyên qua đường phố, bước trên xa đìa, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn nghĩ tới rồi lần trước gặp được này một ít lính đánh thuê. Hy vọng lần này không hội ngộ đến quá mức chuyện cổ quái. Lại tiến vào sa mạc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trước bị Vệ Tiểu Bắc thanh lý qua đường bộ lên, xuất hiện lần nữa hắc cự hạt. Những thứ này hắc cự hạt số lượng cũng không nhiều, có lẽ là từ cái khác cát mà di động tới được. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc đối diện những thứ này hắc cự hạt. Quả ung dung, một đầu hướng Vệ Tiểu Bắc phát động tập kích hắc cự hạt. Đang đến gần Vệ Tiểu Bắc đồng thời, đuôi bò cạp theo thường lệ nhanh chóng đâm tới, nhưng Vệ Tiểu Bắc dưới chân cũng không có nhúc nhích lay động. Tả duỗi tay một cái. Hoàn toàn bắt lấy kia vĩ câu phía dưới, nhẹ nhàng gập lại, đuôi bò cạp bẻ gãy. Phía sau Vệ Tiểu Bắc liền còn lại đuôi bò cạp một xoay. Đem nện ở xa địa lên, chân trái một cái qua kiên bổ xuống, bổ trúng hắc cự hạt đầu. Trùng kích cực lớn lực lập tức đem hắc cự hạt đầu xác ngoài đập được tứ phân ngũ liệt. Bên trong mềm mại tổ chức nhất thời đã biến thành thịt bọt. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.